Chương 189 gì đờ em giữ kỳ mở đầu thiên ba. Một chỗ, U trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trước mặt hắn, nhưng là một khối pha lê trang chi làm chủ cao ốc vách tường. Ba U đưa tay, đem một khối đá ném mạnh đi qua. Pha lê ứng thanh ma na tờ, đã biến thành khối vụn rơi trên mặt đất. Ba U không thèm để ý chút nào, tiếp tục ném mạnh đứng lên. Lại là một khối pha lê, đã biến thành miệng thủy tinh khối. Hắn vẫn không có chút nào để ý, chơi quên cả trời đất. Đùng đùng đùng đùng ủ càng không ngừng ném, một khối lại một khối pha lê hóa thành khối vụn. Trên mặt đất, phủ kín một tầng miệng thủy tinh cặn bã. May phụ cận không có người, nếu không, hắn sớm đã bị khu trục. Ba đúng lúc này, U ném mạnh hòn đá nện vào trên thủy tinh. Một màn thần kỳ xuất hiện. Tàn vỡ pha lê cũng không có bắn tung tóe, mà là ngưng trệ ở giữa không trung. Ong long long long long long, ngay sau đó, âm thanh chói tai từ thủy tinh vỡ nát trô vang lên. U che lỗ tai, biểu lộ vô cùng đau đớn. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn nhưng là kinh hỉ biểu lộ. Đối diện thủy tinh vỡ nát khu vực, lộ ra một bóng người. Ha ha ha, U thấy vậy, ngửa đầu đắc ý cười ha hả. Mặc dù âm thanh nghe vào, vô cùng nương môn. Cầm đi đi, khế đỡ giả. U đưa tay ra, đem một khối ả nọ thờ gì đơ bát đưa tới. Tàn vỡ pha lê bên trong, rội ra một đầu cánh tay. N.U. đem ả nọ thờ gì đơ bát đưa tới trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Không biết có phải là ảo giác hay không. Một sát na kia, hắn nhìn thấy miệng thủy tinh khối bên trong kính thế giới, còn có những người khác cả mẹn gì đờ rầm rầm ả nọ thờ gì đơ bát biến mất thời điểm, ngưng trệ khối vụn rớt xuống trên mặt đất. U đống nhiên tỉnh táo lại. Cảm giác ta bị sai sao, U biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, tự lẩm bẩm. Vừa rồi cảnh tượng biến mất tốc độ quá nhanh, lại thêm hắn cũng không có sớm cảnh giác, căn bản là không có thấy rõ. Không bao lâu, U liền không ở hồ vừa rồi cảnh tượng. Nét mặt của hắn, đắc ý vô cùng. Cả đạ sủ cả xạ vẫn còn có chút chỗ dùng đi. U nhàn nhạt lấy, tổ kỳ hỏa sô gô. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào đối phó trong kinh thế giới ạ nọ thở gì đỡ mới cả mẹn gì đỡ đứng tại nạn bên người sủ qua mì, ngựa khí rất là kinh nghi. Bên kia củ rô mò sắc mặt đồng dạng khó coi. Nạn đứng tại chỗ, nhiều hứng thú nhìn xem cả mẹn gì đỡ quỷ. Hai người các ngươi, có thể hay không để cho mở một chút đủ ản món đồ biến thân sau đó, thản nhiên nói. Nghe được ngữ khí của hắn, gây tinh khí cũng tới đầu. Ta nếu là không thì sao hắn nắm chặt trong tay gì cản giặt cứu vớt thế giới, đáp ra chính xác. Đặt câu hỏi, ta muốn cùng các ngươi chiến đấu, không phải đủ ản món đồ nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ hai người, thản nhiên nói. Em mở thanh sau khi rơi xuống, đếm ngược âm thanh tiếng vang lên. Ai gây cùng tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn chăm chú một mặt mộng bút. Ô nì chèn, đây là cái tình huống gì nhà trô nở ở nạn sau lưng sợ ổ cả đói ạ. Kìm nén không được tò mò trong lòng, chạy tới. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, hiếu kỳ bảo bảo tựa như vấn đạo. A áo dạ nhưng là đi theo phía sau nàng. Nàng không bồi nàng thời điểm, A áo dạ chính là sở hữu cả đoạ tiểu tùy tùng. Mỗi lần tiệm đồng hồ náo loạn thời điểm, kẻ cầm đầu tuyệt đối là hai người bọn họ. A áo dạ đã thành công bị soi ổ hóa. Soi ổ cả đoạ vấn đề hỏi ra sau đó, cú dô hò dì len lén tập trung tinh thần. Vấn đề của nàng, cũng chính là hắn tò mò hỏi đề. Đó là ca mẹn gì đờ quỷ năng lực. Nàng đứng tại chỗ nhàn nhạt trả lời. Câu trả lời này, hắn trả lời cũng không có ý nghĩa. Dù sao, tại hậu kỳ, cụ dô hò dư liền sẽ cướp được siêu việt giờ dài ở. Ba cái tương lai gì đờ hoát, cũng là năng lực của hắn một trong. Quỷ năng lực sở ổ cả đoạ tốt tốt miệng, trên mặt không có hiếu kỳ hứng thú. Nàng đối với cái gì cũng tò mò. Duy chỉ có đối với cả mẹn gì đờ không hiếu kỳ. Bởi vì nàng gặp quá nhiều cả mẹn gì đờ. Gây hắn đang nói cái gì a tổ kỳ họa sổ gồ kinh ngạc vấn đạo. Không rõ ràng. Gây lắc đầu. Đáp án, là đù ản món đầu cũng mặc kệ hai người bọn họ. Sau khi nói xong, cơ thể bỗng nhiên nhảy lên. Phanh gây vội vàng không kịp chuẩn bị đù ản món đồ một cái bay vọt đá kích mệnh trung. Hòa hoa bắn tung tóe. Hắn bay ngược ra ngoài. Xoẹt tổ kỳ họa sổ gỗ thấy mình tốt cơ bản y hữu chịu đến công kích, giơ lên trong tay dở dạ dị dạ phản kích tới. Đu án mò ấn đột nhưng là nhẹ nhõm tránh né. Trong lúc né tránh, hắn cánh tay bỗng nhiên vung lên. Phanh một quyền đánh vào tổ kỳ họa sổ gỗ ngực. Kèm theo hỏa hoa bắn tung tóe, hắn liên tiếp lui về phía sau, ngã xuống tại gây bên cạnh. Cùng tiến lên gây trầm thấp vừa quát. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ gật gật đầu. Hai người lúc này liền à nọ thờ gì đờ quỷ, đều không lo được. Trong trước mắt, ba người chiến đấu cùng một chỗ. Đu án món đồ mặt đối với Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ hai người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cách hắn không ở gây hai người, mở miệng lần nữa. Đặt câu hỏi, công kích của các ngươi kết thúc chiến đấu, là hoặc không phải đương nhiên là gây nói, dơ lên trong tay gì cản giạt bổ chém tới. Đu án món đồ nhẹ nhàng tránh né. Ngực ít đồ án sáng lên một cái. Câu trả lời chính xác, không phải đủ án mò ấn đồ từ tốn nói. Tư đối diện hắn Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ, gây hai người, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trên người của hai người, xuất hiện một đoàn màu xanh tím điện hoa. Lôi điện tê dại năng lực, để bọn hắn ngã trên mặt đất. Trên hộ giáp, có màu đen xương mù bay ra. Có thể tưởng tượng, sấm sét số độ là lớn bao nhiêu. Đủ án mò ấn đồ công kích. Ngoại trừ nạn bên ngoài, những người khác là một mặt giật mình. Cổ quái như vậy phương thức chiến đấu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhắc lại hỏi, ta đá bay kết thúc chiến đấu, lúc hoặc không phải đủ ạn mòn đổ ngự khí hơi hơi trầm xuống, vấn đạo. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng gây quỷ xuống trên mặt, có chút không biết làm sao. Đủ ạn mòn đổ nhưng là không nhìn bọn hắn, rồi ra lấy ra dấu chấm hỏi đạo cụ. Trong tay đạo cụ, đã biến thành một cái thải sắc hình hộp chư nhật đủ ản món đồ để vào giờ dị ở khe thẻ bên trong. Tên ản quỷ phở lạt em mở thanh tiếng vang lên. Sau một khắc, trên không xuất hiện hai cái đồ án. Một cái ho, một cái ít hai đạo đồ án, đang chiếu lấp lánh. Đủ ản món đồ bỗng nhiên nhảy lên, bay đến trên không. Đắm chìm mấy giây, thân ảnh của hắn tại ho đồ án bên trong bay ra. Cơ sờn kịch đặt câu hỏi đá bay đủ ản món đồ âm thanh rơi xuống từ trên không. Mang theo ký hiệu tia sáng đá bay, hướng về Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ hai người công kích qua. Ngắn lông mày nhữ lại. Nắm ở sủ qua mì, sòi ổ ca đòi ạ, ạ áo giả tam nữ, đem các nàng bảo hộ ở hoại lý. Đến nỗi củ rô hò dị, nhìn cũng không nhìn một chút. Ngay sau đó, bạo liệt hỏa diễm sôi trào lên.